Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 298. Nếu như Conan là Shinichi là tốt rồi. Nhìn trong mắt nàng ánh sáng, Conan hơi sững, sau đó chậm rãi gật đầu. A San, chúng ta cũng đi ngồi bánh xe Ferris đi. Sonoko đã sớm muốn cùng Kamikawa-san cùng đi trên vòng xoay xem tà dương. Chẳng qua là ngượng ngùng nâng. Ran chủ động nói rồi. Cái kia nàng liền không kiêng kỵ. Kamikawa-san không có ý kiến gì. Các nàng vui vẻ là được rồi. Ran lôi kéo Conan ngồi cái trước khoang thuyền. Kamikawa-san đang nghĩ cùng tiến lên đi. Bị Sonoko kéo. Nàng mặt có chút đỏ. Như là có chút thật không tiện. A San, chúng ta ngồi cái kế tiếp đi. Nhìn Sonoko lôi ống tay áo. Hắn ánh mắt hơi tối. Trong mắt xẹt qua một vệt ý vị không rõ tâm tình. Được, bánh xe Ferris chậm rãi lên cao. Ửng đỏ thiêu mây chảy khắp chân trời. Bị kiến trúc che chắn tà dương giờ khắc này cũng triển lộ ra hoàn chỉnh dung nhan. Ran cùng Conan ngồi ở đồng nhất một bên ghế ngồi. Nhìn tà dương, Ran như là nhớ tới người kia. Nàng ánh mắt ôn nhu nhìn ngoài cửa sổ. Conan, người nói Shinichi hắn hiện tại đang làm gì đó. Shinichi Kaka đại khái ở tra án đi. Tra cái gì vụ án muốn lâu như vậy a? Ran thở dài, âm thanh phiền muộn. Ta có lúc đang nghĩ, Shinichi hắn đúng hay không gặp phải chuyện gì không thể nói với ta. Nhưng là mỗi lần với hắn gọi điện thoại, hắn đều nói ở tra án. Ngày đó ở nhiệt đới khu vui chơi nhìn Shinichi rời đi. Trong lòng ta thì có một loại sẽ không còn được gặp lại hắn cảm giác. Chấm ngoặc kép, Conan sững sờ nhìn hắn. Ran tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, ta luôn lo lắng. Hắn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Shinichi như vậy yêu thích làm náo động ra hòa. Hiện tại qua báo chí đều không nhìn thấy bóng người. Ran sờ sờ đầu của hắn. Như là chỉ là phổ thông kể ra. Nếu như có thể, ta vẫn là hy vọng hắn có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vẫn bị gạt, khổ sở chờ đợi cảm giác thực sự là quá mệt mỏi. Chấm ngoặc kép, Ran, Conan cúi đầu. Nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hắn có chút không khống chế được chính mình nói cho Ran chân tướng. Nhưng là một thanh âm khác điên cuồng đang nói, không thể. Nói cho chân tướng sẽ cho nàng mang đến nguy hiểm. Trừ làm cho nàng lo lắng bên ngoài. Không được bất kỳ tác dụng gì. Hắn không thể làm như vậy. So với nàng biết chân tướng thời khắc lo lắng. Vẫn là cái gì cũng không biết càng làm cho hắn dễ chịu chút. Ran tỉ tỉ, Shinichi Kaka không phải nói ở tra án à? Ngươi không muốn đoán mò rồi. Conan nhảy xuống chỗ ngồi. Lôi kéo mặt của mình làm mặt quỷ đậu Ran hài lòng. Nhìn Conan buồn cười dáng vẻ. Ran, xì xì, một tiếng bật cười. Conan có thể so với Shinichi tốt lắm rồi. A San, chấm ngoặc kép, Sonoko ngồi ở đối diện. Xoắn bắt tay chỉ. Như là nghĩ đối với Kamikawa-san nói cái gì. Kamikawa-san đang xem tà dương. Nghe được nàng âm thanh quay đầu nhìn nàng. Làm sao? Cái kia, không có gì. Chấm ngoặc kép, đối mặt Kamikawa-san mang theo ánh mắt nghi hoặc. Lời chưa kịp ra khỏi miệng làm thế nào cũng không nói ra được. Thở nhẹ ra một hơi. Nàng quay đầu nhìn về phía tà dương. Tà dương thật đẹp a. Ở trên không có thể nhìn thấy phong cảnh đều là so với trên mặt đất bắt làm trò hề nhiều lắm. Ta trước đây cũng rất thiếu như thế yên tĩnh ngồi xuống ngắm phong cảnh. Trước đây khi còn sống, chỉ là đơn thuần vì sống sót mà sống. Hắn xem qua rất nhiều tà dương, cũng xem qua rất nhiều mặt trời mọc. Nhưng này chút tà dương cùng cái này tà dương là không giống nhau. Những kia tà dương mang theo màu máu, lại như đỏ tươi huyết. Mang theo cừu hận cùng một ngạt sắc thái. Nhưng hiện tại không giống nhau. Tà dương chỉ là tà dương. Loại kia khiến người ta say mê màu đỏ. Sẽ chỉ làm hắn cảm giác được đẹp. Lại sẽ không để cho hắn cảm giác mình bị đầy trời màu máu vây quanh. A San trước đây rất bận sao? Sonoko nghiêng đầu. Trước mắt cái này người thật giống như có rất dài qua đi. Lại như trải qua rất nhiều. Mang theo một cỗ thanh thản. Rồi lại có một loại người trước mắt lúc nào cũng có thể sẽ biến mất không yên tĩnh cảm giác. Bận bịu cũng không tính là. Chỉ là trước đây rất mờ mịt thôi. Nhìn rực rỡ hấp dẫn. Kamikawa săn mặt mày ôn hòa. Chuyện đã qua thực ta đều nhanh quên gần như. Tình cờ nhớ tới đến luôn cảm giác như trên cả đời. Ngược lại là nhường ta cảm giác mình ở làm một giấc mộng, hiện tại là tỉnh, còn ở là trong mộng. Chính ta cũng không nói được. Mộng, Sonoko nghe được rơi vào trong sương mù, như là đã hiểu cái gì, rồi lại như mặt trên cũng không hiểu. Nếu như đây là mộng, cái kia nhất định là ta đáy lòng nơi sâu xa hy vọng nhất nắm giữ sinh hoạt. Cho dù là mộng, hắn cũng cam tâm tình nguyện luân hãm trong đó a. Tà dương màu sắc càng rực rỡ, màu đỏ, màu cam, còn mang theo một điểm phía chân trời lam. Các loại màu sắc như cùng một cái điều sắc bàn, phản chiếu ở trong mắt hắn. Sonoko cảm giác người trước mặt như là lập tức ổn định lại. Loại kia lúc nào cũng có thể sẽ biến mất cảm giác biến mất rồi. Thay vào đó chính là loại kia yên ổn cảm giác, như là trở lại thoải mái nhất trạng thái. Bánh xe Ferris quay một vòng trở xuống mặt đất. Thái dương hoàn toàn xuống núi. Sắc trời dần tối. Kamikawa-san cảm giác Conan trạng thái không đúng lắm. Cả người có chút hạ. Conan, có muốn hay không đi toilet? Toilet, Kamikawa-san nháy mắt mấy cái. Ra hiệu có chuyện nói với hắn. Conan gật gù. Gran tỉ tỉ, ta cùng Kamikawa-kaka đi toilet. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Nhìn hai người đi xa, Sonoko ôm lấy Ran cánh tay thở dài. Ai, vốn là nghĩ ở trên vòng xoay thông báo. Dưới trời chiều, bánh xe Ferris, nhiều lãng mạn a tương đương kết quả lời chưa kịp ra khỏi miệng. Căn bản không nói ra được. Chấm ngoặc kép, nàng cọ Ran cái cổ. Xẹp miệng, tuy rằng các ngươi không cùng nhau, nhưng ngươi cùng Shinichi lẫn nhau yêu thích, mà ta nhưng là tương tư đơn phương. Muốn ngọt ngào yêu đương thật sự quá khó khăn. Chấm ngoặc kép, Shinichi yêu thích ta sao? Tuy rằng Sonoko thường thường nói lời này, nhưng Ran đối với câu nói này không có cái gì chân thực cảm giác. Hay là quá mức lưu ý, vì lẽ đó lo được lo mất. Cũng là ngươi kẻ ngu này không thấy được Shinichi yêu thích ngươi. Lần trước cái kia tìm tới cửa nói là Shinichi bạn gái học tỷ, sau đó nói tới Shinichi mối tình đầu. Ngươi còn hỏi là ai? Ngươi kẻ ngu này. Shinichi mối tình đầu vẫn luôn là ngươi à? Đúng không? Chấm ngoặc kép. Đột nhiên bị điểm phá. Ran nhưng trái lại không biết mình nên làm cái gì phản ứng. Yêu thích nàng tại sao biến mất lâu như vậy? Tại sao cách lâu như vậy mới cho nàng đánh một lần điện thoại? Tại sao không hỏi nàng tình trạng gần đây? Cũng không hỏi nàng trải qua có được hay không? Vẫn là nói như Hattori nói. Vẫn liền ở bên người. Uy, người đây là sao? Tâm tình như thế hả? Một mảnh trên đất trống. Kamikawa-san nhìn phờ phạc Conan hỏi. Ai? Nhìn Ran dáng vẻ. Ta thật sự quá khó tiếp thu rồi. Conan thở dài. Chính mình khổ. Đáng. Chỉ có tự mình biết. Khó chịu ngươi liền nói cho nàng chân tướng a. Như vậy gạt có ý gì? Nói cho nàng sẽ cho nàng mang đến nguy hiểm. Hơn nữa lấy Ran tính cách, biết sau khi khẳng định rất lo lắng. Kamikawa-san liếc mắt nhìn hắn, vô tình đâm thủng hắn không dám đối mặt chân tướng. Vậy ngươi ở tại nàng nhà thì sẽ không cho nàng mang đến nguy hiểm. Ta xem ngươi chính là cùng Ran đồng thời phao qua tắm, sợ bị đánh chết. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.